Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Vĩ đại Kino Marcus Stephen đã ra tay đi Tây Tạng lữ hành. Kino chưa nói cho hắn biết, Ancient One trên núi Himalayan chính là không muốn hắn quá mức dễ dàng tìm kiếm được. Không trải qua mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng? Lắc lư xong rồi, cũng sẽ không đi chú ý tương lai, Doctor Strange. Kino bắt đầu nhìn chằm chằm Ultron bên này, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, hắn muốn lấy đi sâu gem. Lấy đi sâu gem cần kỹ xảo, đến tại thời khắc mấu chốt mới được. Hơi kém bị đánh thành nhão nhoẹt Stark công nghiệp cao ốc tầng cao nhất. Maria Hill tại làm lấy tập hợp, toàn thế giới đều có nó hoạt động dấu chân. Người máy phòng thí nghiệm, kho vũ khí, phun khí động lực phòng thí nghiệm. Tóm lại, tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao trong phòng thí nghiệm đều có tung tích của hắn. Đều nói có kim loại người, có đôi khi thật nhiều cái. Đi qua thành không bọn hắn nơi đó bên trong. Thương vong đâu? Captain America hỏi. Không giao hỏa lời nói không có. Nói đúng là có. Xem ra cái này, nồi. Tony là lương định. Captain America thở dài. Rời đi không riêng gì Ultron ý thức. Còn có toàn bộ cương thiết quân đoàn. Trước kia bọn chúng là Jarvis khống chế. Nhưng bây giờ, Jarvis chết rồi. Khống chế bọn nó liền chỉ còn lại có Ultron rồi. Cương thiết quân đoàn sau khi rời đi, trong nháy mắt rửa sạch tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao phòng thí nghiệm. Phía trên có Stark xí nghiệp tiêu chí. Cái này nồi hắn không lưng ai lưng. Đương nhiên, rất nhanh, bọn chúng liền sẽ thay hình đổi dạng rồi. Dù sao Ultron rất chán ghét sáng tạo nó đi ra ngoài Tony Stark. Ý thức của hắn tồn tại ở Internet. Coi như về sau tạo ra được thân thể, nó cũng có thể trong nháy mắt thoát đi. Ai cũng bắt không đến nó. Hãy cùng siêu thể Lucy trong kia giống như, nó có thể tồn tại ở quá khứ cũng có thể tồn tại ở hiện thực. 6 viên Infinity Gem tương sinh tương khắc. Ai cũng có thể hủy diệt ai. Ai cũng đều không hủy diệt được ai. Kino có thử dùng Reality Gem đến hủy diệt hiện thực. Từ đó đạt đến đánh bại Ultron cấp độ. Nhưng, thế giới cũng sẽ sụp đổ. Đồng dạng, hắn cũng có thể dùng thời gian ma pháp đưa nó tồn tại dừng lại. Như vậy ý thức của hắn liền không cách nào bỏ chạy. Kia là nói sao? Bây giờ Ultron thế nhưng là rất sinh động a. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong dị thường happy. Cơ hồ một giây thời gian liền có thể từ Sokovia đi đến nước Mỹ. Tại ý thức của nó điều khiển dưới, toàn thế giới đều tại vì hắn chế tạo sắt thép người máy. Đồng dạng, hắn cũng đang bố trí sương mù, từ đó mê hoặc Avenger. Mặc dù The Avenger đã sớm đoán được Ultron ở đâu, nhưng bọn hắn cũng nên làm chuẩn bị. Lần trì hoãn này liền hoàn toàn chậm trễ xuống dưới. Bọn hắn lại nhanh, cũng không có Ultron ý thức nhanh. Người ta có thể tại trong phạm vi toàn thế giới đồng thời khởi công. Ngươi làm sao so? Baron Strucker chết rồi. Maria Hill nói. Nó thanh trừ hết thảy. Chúng ta muốn biết đồ vật. Baron Strucker có tình báo. Ultron không nghĩ rằng chúng ta biết rõ. Captain America nói. Black Widow gật đầu. Có quan hệ Baron Strucker tình báo đều bị xóa bỏ rồi. Còn không có. Tony chuyển ra một cái dương tư liệu, sau đó tìm được một cái buôn bán vũ khí. Thế là xác định, hắn đúng là đi tìm Vibranium rồi. Sau đó quay đầu liền đi. Stark, ngươi đi đâu vậy? Captain America vội hỏi. Đi tìm Kino Marcus. Chúng ta bây giờ không nên đi đánh lén cái kia buôn bán vũ khí sao? Captain America hỏi. No, không có Ulysses Claw. Ultron còn có thể tìm tới cái thứ hai Claw, cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư. Hoặc là hắn có thể trực tiếp đi Wakanda. coi như ngăn trở hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có Mai Gem có thể ngăn cản nó, mà chúng ta, rất rõ ràng không dễ dàng như vậy tìm được. Nói xong, hắn liền hướng dưới lầu chạy tới. Có lẽ, Kino có thể trợ giúp chúng ta cũng khó nói. Captain America, vạn sự ốc, a, Tony, ngươi gần nhất có chút thảm a. Ta nhìn thấy ngươi cương thiết quân đoàn cũng bay đi ra. Làm sao? Có cái gì thế chiến muốn bắt đầu sao? Kino một bên hét lên Hắc Thủy, một bên trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Tony lập tức sắc mặt sụp đổ dưới. Tốt, ngươi không cần náo loạn. Ta liền không tin ngươi biết không biết. Ok, ta biết, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Cái này nồi, ngươi phải lưng. Kino thở dài, ném qua đi một bình BLK. Không cần khẩn trương. Đến, uống chút chậm rãi, ta không có nói qua, ta không lưng, Ultron, ngươi cũng biết rồi, ta đã sáng tạo ra một cái đại phiền toái. Tony cũng không có khách khí, lấy tới ừng ực một cái, ta nghĩ mời ngươi xuất thủ. Ultron, Tony như thế nào đi nữa rõ ràng, hắn cũng sẽ không biết, là Kino ở phía sau đuổi một cái, mà trên thực tế. Trí tuệ nhân tạo, vật này, hắn tại thời gian rất sớm liền đã tại cấu tư, không sai biệt lắm tại New York đại chiến, về sau. Hắn liền đã manh động loại ý nghĩ này, bao quát Kino mời hắn chế tác máy móc thời điểm, hắn liền đang nghiên cứu quyền trượng, cho nên hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Ngươi là muốn ta xuất thủ đối phó Ultron? Kino hỏi, đúng. Tony nhẹ gật đầu, Ultron, là do Mai Gem chế luyện, ngươi biết, chính là Loki cái kia quyền trưởng. Ta biết, Kino gật gật đầu, ngươi thật sự biết rõ. Tony ngược lại là có một tia kinh ngạc. Đương nhiên, 6 viên Infinity Gem, ta còn là biết đến. Vậy ngươi không có nói cho ta? Tony phiền muộn, ngươi cũng không có hỏi ta à? Lại nói ta nói cho ngươi biết làm gì? Ngươi không phải là muốn bắt đi nghiên cứu sao? Ta, Tony nghẹn lời, sắc mặt mất tự nhiên một lúc lâu, lúc này mới thở dài. Tốt, a, nói cái này cũng vô ích. Ta nghĩ mời ngươi xuất thủ, nhất định phải đánh bại Ultron ý thức, mới có thể triệt để tiêu diệt hắn. Chúng ta là không làm được, hoặc là, ngươi giúp chúng ta tìm tới Loki quyền trưởng. Cũng có thể, Kino cười, ngươi xác định ta sẽ giúp ngươi? Phải biết, ngươi thiếu ta thật là nhiều người tình đây. Hơn nữa, ta hiện tại xác thực không có thời gian. Tony buồn bực trở về, xem xét cái này mặt đen liền biết đàm phán đã thất bại. Captain America, như thế nào? Hắn không có dễ dàng như vậy mời được a? Tony không nói chuyện. Chỉ là tìm một chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống. Ta vẫn cho là hắn là cái cà lơ phất phơ người. Đám người liếc qua Tony. Biểu lộ là như vậy. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Hắn xác thực rất cà lơ phất phơ a. Tốt a, ta cũng không sai biệt lắm. Cho tới hôm nay ta mới phát hiện. Nguyên lai ta một mực hiểu lầm hắn. Tại chúng ta không thấy được địa phương. Hắn một mực tại bảo hộ lấy thế giới này. Đám người, what? Captain America không tin, hắn sẽ bảo hộ thế giới. Có một cái gọi là Inhuman, đồ vật, đang tại gây sóng gió. Chính là một đám có được siêu năng lực tộc đàn. Nguyên bản bọn họ là tị thế một đám người. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ muốn xuất sơn rồi. Mà Kino... Hắn hiện tại đang tại nhìn chằm chằm Inhuman đây. Hơn nữa, hắn còn đang vì thế giới này người thủ hộ, tìm thích hợp người nối nghiệp. Ta nghe không hiểu, tóm lại hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian giúp chúng ta đi đối phó Ultron. Bất quá hắn nói, thời điểm then chốt, hắn sẽ tới. Thor đột nhiên mở miệng. Inhuman, ngươi lại biết rõ? Tony ngẩng đầu, đương nhiên. Asgard thống trị 9 đại quốc gia, tự nhiên sẽ biết rõ. Inhuman là lúc đầu Kree người. ở địa cầu thí nghiệm sản phẩm, dần dần tạo thành như vậy một cái siêu năng lực tộc đàn. Cùng các ngươi biết, Mutant có chút cùng loại, chỉ bất quá Inhuman không phải trên mặt trăng sao? Nói xong, Tony liền nghi ngờ, mọi người kinh hãi, what, mặt trăng, mặt trăng mặt tối, Inhuman thừa hành tị thế chuẩn tắc, chẳng lẽ là bọn hắn muốn đi ra rồi? Thor nghi ngờ nói, trong lòng mọi người đậu má, địa cầu mẫu thân a địa cầu mẫu thân, ngươi làm sao cay sao nhiều tai nhiều khó khăn đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.